Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghe cái câu chuyện của bà hoàng hậu cùng với 500 cái người cung nữ. Và cái câu chuyện này ngài giảng để chúng ta hiểu thêm về cái tâm từ. Thì trở về cái câu chuyện là bà Thứ Phi Samawati cùng với lại 500 cái người cung nữ này đó bị nhà vua bắt đem ra để mà bắn cung để cho chết. Thì bà Thứ Phi này đứng ở hàng đầu cùng với 500 người cung nữ này, và tất cả hoàng hậu và cung nữ đều rải tâm từ đến nhà vua và cái bà chánh cung hoàng hậu. Và cái tâm từ của họ đó thì đều hết đối với nhà vua, đối với bà chánh cung và đối với cả chính bản thân mình. Và cái tâm từ của họ không những là nó mạnh và nó hoàn toàn không có một cái sự phân biệt nào giữa chính mình, cái người mình thích hoặc là cái người mình không thích. Tất cả đều như nhau cả. Đây là một cái tâm từ mà được gọi là Sima Sabeda, có nghĩa là một cái tâm từ không có cái sự phân biệt giữa bất cứ một cái người nào hết. Tất cả đều như nhau hết. Và khi mà hoàng hậu, cái bà Thứ Phi cùng 500 cung nữ ngồi ở đó và rải tâm từ đồng đều hết đến chính bản thân mình, đến nhà vua, đến cái bà chánh cung hoàng hậu, thì cái lúc đó họ chỉ có một cái tâm từ mà thôi, hoàn toàn không có một cái sự giận dữ hay là oán thù gì cả. Thì khi mà nhà vua Utena cầm cái cung lên, dương cung ra bắn và nhắm thẳng vào bà Thứ Phi, thì khi mà cái mũi tên nó đi ra một chút rồi nó quay trở ngược lại, nó cũng hướng thẳng về nhà vua, giống như là nó sẽ đâm trúng ngực nhà vua vậy. Nhưng cái mũi tên đó thì lại ngừng trước mặt nhà vua một chút và nó rớt xuống đất. Khi mà nhà vua thấy cái mũi tên nó quay trở lại hướng của mình và nó rớt xuống mặt của mình, thì nhà vua mới buông cái cung tên xuống và mới nói rằng thông thường đó, khi mà ta bắn cung thì cái mũi tên này nó có thể xuyên qua một cái miếng đá, nhưng mà lần này thì nó lại quay ngược lại. Cái điều này chứng tỏ là bà Thứ Phi này có rất là nhiều những cái phẩm hạnh cao thượng. Và một con người như ta mà lại là không thấy được những cái phẩm hạnh cao thượng của Thứ Phi đây. Và nói xong thì nhà vua mới quỳ xuống trước mặt bà Thứ Phi và xin bà tha lỗi. Và vua mới nói rằng là không biết tại sao mà đầu óc của trẫm không có được sáng suốt, nên trẫm mới làm việc nó sai quấy như vậy. Thì xin Ái Phi hãy tha thứ dùm cho trẫm, và từ đây về sau trẫm sẽ nương nhờ vào Ái Phi. Và bà Thứ Phi Samawati khi nghe vua nói như vậy thì bà mới nói rằng: tâu bệ hạ, xin hòa thượng đừng có nương nhờ vào thần thiếp, tại vì thần thiếp nương nhờ vào Đức Phật. Đức Phật là một cái vị toàn giác, Đức Phật biết hết tất cả những gì cần phải biết. Nhà vua hãy nên nương nhờ vào Đức Phật đi, và thần thiếp đây cũng sẽ nương nhờ vào Đại Vương. Sau đó thì nhà vua Utena mới đảnh lễ bà, và ngài nói, và vua nói rằng vua sẽ đến đảnh lễ Đức Phật. Và vua mới nói với hoàng hậu rằng là Ái Phi muốn cái gì thì trẫm sẽ ban cho. Sau đó thì nhà vua đến đảnh lễ Đức Phật và xin thọ tam quy. Sau đó thì nhà vua mới thỉnh Đức Phật cùng với tăng đoàn đi đến cung điện để trai tăng trong vòng 7 ngày liên tục, thì nhà vua cúng dường rất là trọng thể. Và nhà vua cũng nói với bà hoàng hậu Samawadi là bà có muốn gì thì hãy nói ra. Thì bà mới xin phép nhà vua cho bà được trai tăng Đức Phật và chư tăng mỗi ngày. Thì khi nhà vua nghe cái lời thỉnh cầu của hoàng hậu là hoàng hậu muốn được trai tăng Đức Phật và tăng đoàn mỗi ngày, nhà vua mới đến thỉnh Đức Phật như vậy. Thì Đức Phật trả lời bằng cách là Ngài để cho cái người đệ tử là Ananda cùng với lại 500 vị tỳ khưu đến triều đình, cho bà Samawadi cùng 500 người cung nữ này có dịp trai tăng và được nghe Pháp. Như vậy qua cái câu chuyện trên, chúng ta thấy là cái cung đó, khi mà nó được bắn ra thì nó lại quay trở về hướng nhà vua. Và cái mũi tên nó quay ngược lại như vậy là tại vì cái tâm từ, hay là nhờ cái tâm từ của hoàng hậu cộng với 500 cái người cung nữ này. Cái tâm từ nó có một cái sức mạnh bảo vệ một cái người khỏi những cái nguy hiểm như là độc dược hay là lửa vân vân. Thì có tất cả là 11 cái sự lợi ích khi một người thiền rải tâm từ. Và một trong những cái điều lợi ích đó là bảo vệ mình tránh khỏi lửa hoặc độc vân vân. Như vậy chúng ta đã biết được cái lợi ích của cái tâm từ rồi, thì mình hãy nên cố gắng phát triển cái tâm từ nhiều hơn nữa. Và cái tâm tốt mà thứ nhì ở trong cái tứ vô lượng tâm đó là Karuna. Karuna được dịch là tâm bi. Và cái chữ mà bi ở đây thì nó cũng rất là rõ ràng, dễ hiểu. Nó không có một cái sự lầm lẫn nào với những cái danh từ khác. Cái chữ metta thì ở nhiều nơi dịch là tình thương. Tình thương ở đây nhiều khi làm cho chúng ta có một cái hiểu sai lầm là nó có cái sự dính mắc ở trong đây. Nhưng mà thật sự cái chữ metta có nghĩa là mình thật lòng muốn một cái người khác được vui vẻ, hạnh phúc và bình yên. Cái chữ karuna hay là cái tâm bi ở đây có nghĩa là mình muốn làm sao để cho cái người khác không có bị đau khổ. Như là khi mà mình thấy một cái đối tượng bị đau khổ thì mình muốn làm sao vơi đi cái sự đau khổ của người khác. Và cái đặc tánh của cái tâm bi này ở trong Thanh Tịnh Đạo có nói rằng đó là muốn loại bỏ cái sự đau khổ, khổ sở của người khác. Quý vị ở đây đều là những cái người tốt. Và khi mà chúng ta thấy một cái cảnh nào nó đau khổ thì lúc nào mình cũng muốn làm sao để loại bỏ hay làm vơi bớt đi cái sự đau khổ của người khác. Khi mà chúng ta thấy một cái người nào đó đang bị đau khổ thì cái tâm của mình nó sẽ bị rung động và mình muốn giúp cho người khác thoát ra khỏi cái sự đau khổ đó. Thì đó là cái đặc tánh của tâm bi. Và cái chữ karuna tâm bi ở đây cũng có thêm một cái nghĩa nữa là mình tha thiết muốn giúp cho một cái người đó thoát ra khỏi cái sự đau khổ. Thì cái câu hỏi được đặt ra là mặc dầu rằng chúng ta tha thiết muốn người khác thoát khỏi cái sự đau khổ, mà chúng ta có thể nào làm cho cái sự đau khổ đó nó mất đi hay không? Cái sự đau khổ chính nó thì không có bớt đi, nhưng mà khi mà mình có tâm từ là mình, cái tâm mình muốn người khác bớt đi cái sự đau khổ. Và một cái điều nữa của cái tâm bi này đó là cái người đó tạm thời gạt bỏ cái hạnh phúc của mình qua một bên. Có nghĩa là khi mà chúng ta có tâm từ đến một cái người khác đang đau khổ thì mình ráng mình giúp người đó, trong lúc đó thì mình tạm thời mình bỏ đi cái cơ hội để cho chính bản thân mình được hạnh phúc. Mình tạm gác cái hạnh phúc của mình qua một bên để giúp người khác. Khi mà chúng ta thấy một cái người đau khổ và mình muốn giúp họ, thì khi mà mình muốn giúp họ thì ngay cái lúc đó mình tạm thời để qua một bên cái sự lợi lạc của chính mình. Và đôi khi là mình cũng mất ngủ tại vì mình phải bận bịu giúp người khác. Và khi mà mình giúp người khác đó thì mình sẽ quên mình. Và nhiều khi mình giúp rất là nhiều thì người của mình sẽ mệt mỏi, uể oải, thiếu ngủ, vân vân. Và Ngài cho một cái ví dụ là có một cái người bác sĩ trẻ. Thì cái người bác sĩ này đó, vì mãi lo chăm sóc bệnh nhân nên quên ăn uống. Và làm như vậy một thời gian thì cái người bác sĩ này đó bị bệnh loét bao tử. Tại vì bác sĩ này lo chăm sóc bệnh nhân nhiều quá, quên chính bản thân mình. Thì không bao lâu sau cái người bác sĩ này bị mất đi. Như vậy với cái tâm bi này đó, ở một cái khía cạnh khác là khi mà một người có nhiều tâm bi, lo lắng cho cái người khác thì quên đi cái sự hạnh phúc của chính mình. Và một cái ví dụ mà nói lên cái tâm bi một cách vĩ đại và cao thượng nhất, đó là Đức Phật. Đức Phật có một cái lòng đại bi cho tất cả chúng sanh. Do đó, 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trước, Bồ Tát Sumedha đã cúng dường cái thân của mình nằm dài ở dưới đất. Tại vì cái lúc đó là đang làm đường và đường chưa có được sửa đàng hoàng, nên Bồ Tát mới dùng cái thân của mình để nằm ở dưới đất để lót đường. Lúc đó thì có một cái vị Phật tên là Phật Dipankara hay là Phật Nhiên Đăng cùng với lại các cái người đệ tử của Ngài đi trên cái con đường đó. Và đường đó thì chưa có được sửa xong, thì Bồ Tát Sumedha mới dùng cái thân mình của mình nằm ở trên đường để cho Đức Phật và những cái vị tăng đi qua cái thân của mình. Cái lúc đó nếu như Bồ Tát Sumedha mà thực hành thiền thì Ngài có thể đắc A-la-hán ở trong cái kiếp đó. Ở cái kiếp đó thì Bồ Tát Sumedha có những cái phép rất là đặc biệt. Ngài có những cái, hay là Ngài đã đắc được những cái tầng thiền chỉ. Và những cái tầng thiền này, những cái tầng thiền chỉ này đó giúp Ngài, nếu như mà Ngài chỉ cần nghe pháp thôi thì Ngài có thể đắc đạo liền tức thì. Bồ Tát Sumedha biết rằng là mình có những cái phẩm hạnh đặc biệt. Và Bồ Tát suy nghĩ thêm rằng rất là hiếm mà có được một cái người như ta. Một cái người có đầy đủ đức tin, cái sự tinh tấn, cái niệm, cái định và trí tuệ. Và Ngài Thiền Sư mở ngoặc ở đây nói rằng: quý vị thiền sư, quý vị thiền sinh đến đây hành thiền, quý vị đang vun bồi để mà phát triển những cái điểm tốt như là đức tin. Và nhờ có cái đức tin mạnh đó thì mới có đủ cái sự tinh tấn để ghi nhận liền tức thì những cái đề mục nào mà nó vừa sanh khởi lên. Có nhiều người trong chúng ta thì cái đức tin nó vẫn còn yếu, do đó mình cần nên phát triển thêm. Một người thiền sinh thì cần phải có một cái sự tinh tấn dũng mạnh. Nhờ cái sự tinh tấn dũng mạnh đó thì chúng ta mới quan sát liên tục những cái đề mục sanh khởi ở trong thân và tâm này. Nhờ đó cái định nó mới mạnh. Thì khi mà cái định mạnh thì trí tuệ mới phát sanh. Và những cái điều này hay là các cái căn này đó rất là khó để mà phát triển một cách trọn vẹn, hoàn toàn được. Phần đông chúng ta đó thì chúng ta thiếu những cái sức mạnh của đức tin, sự tinh tấn, cái niệm, định và huệ. Và vì chúng ta không có những cái sức mạnh này nên mình rất là khó để mà mình có thể thoát ra khỏi được cái sự đau khổ. Và còn Bồ Tát Sumedha thì sao? Bồ Tát Sumedha thì hoàn toàn có đầy đủ hết những cái sức mạnh này. Và Bồ Tát Sumedha mới quán rằng ta là một cái người có đầy đủ hết những cái sức mạnh của sự tinh tấn, đức tin, niệm, định và huệ. Và bây giờ thì ta muốn noi theo cái gương của Đức Phật Nhiên Đăng đây. Ta muốn giữ giới cho được trong sạch và muốn vun bồi cái ba la mật cho được đầy đủ để mà trong tương lai ta có đủ cái khả năng để cứu giúp chúng sanh thoát ra khỏi cái sự đau khổ này. Tại vì phần đông chúng sanh thì quá là yếu đuối và không có đầy đủ cái trí tuệ để giải thoát được cho chính mình. Và cái lúc đó thì Bồ Tát Sumedha mới nghĩ ở trong đầu những cái lời đó, thì Đức Phật Nhiên Đăng mới biết được. Và Phật Nhiên Đăng mới tiên đoán rằng là 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp sau thì cái người này sẽ trở thành Phật. Và cái người này sẽ trở thành Phật được bằng cách là phải vun bồi 10 cái ba la mật cho nó thật là toàn hảo. Những cái ba la mật như là bố thí, trì giới, khước từ, kiên nhẫn, vân vân, thì Bồ Tát Sumedha phải vun bồi nó trong một cái thời gian là 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Như vậy, nếu như chúng ta muốn cứu giúp những cái chúng sanh khác thì là mình phải chịu đau khổ, như là Đức Phật, như là Bồ Tát Sumedha phải chịu đau khổ trong vòng 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Thì trong cái khoảng thời gian đó, Bồ Tát phải chịu rất là nhiều những cái sự già, bệnh, chết, đau khổ, đầy đủ hết tất cả những cái khổ. Và vào 10 cái kiếp chót của Bồ Tát thì là Bồ Tát vun bồi cái bố thí ba la mật. Vào một cái kiếp, Ngài là một cái vị vua, nhưng mà Ngài bị dân chúng đẩy vô trong rừng bởi vì Ngài đã cho đi một cái con voi màu trắng. Và cái con voi trắng vào lúc đó được coi là một cái bảo quốc, nhưng mà Đức Vua lại cho đi. Do đó dân chúng rất là giận dữ và đuổi Ngài đi vào rừng. Và khi mà Bồ Tát nhà vua này bị đuổi vào trong rừng thì Ngài sống rất là cực khổ, nhưng mà Ngài vẫn tiếp tục cái hạnh bố thí này. Một lúc nọ thì có một cái người Bà La Môn tới xin Bồ Tát cho đi cái đứa con trai và cái đứa con gái nhỏ của Ngài, hoàng tử và công chúa nhỏ này, để đem về làm đầy tớ. Khi mà cái ông Bà La Môn xin hoàng tử và cái công chúa nhỏ này để về làm đầy tớ thì Bồ Tát rất là đau khổ, nước mắt của Ngài cũng đã chảy, nhưng mà Ngài phải cắn răng cho đi hai cái đứa con nhỏ này để mà vun bồi cái ba la mật bố thí. Điều đó cho chúng ta thấy rằng khi mà mình muốn làm cái gì đó, như là mình muốn cứu rỗi chúng sanh, mình phải vun bồi ba la mật, thì trong cái quá trình đó mình phải chịu rất là nhiều cái sự đau khổ. Vì Ngài còn là Bồ Tát nên Ngài vẫn còn phiền não. Thì khi mà còn phiền não như là tham, sân, với si thì Ngài cũng làm những cái điều bất thiện. Và vì những cái việc bất thiện đó thì Bồ Tát cũng phải bị tái sanh vào các cái khổ cảnh. Như là có những kiếp thì Ngài là tái sanh làm những con bú, như là khỉ, heo, voi và con công. Thì khi mà làm những cái kiếp thú đó, Ngài cũng chịu rất là nhiều những cái sự đau khổ. Và cũng ở trong một cái tiền kiếp, Bồ Tát phải bị tái sanh vào cõi địa ngục và phải chịu khổ ở trong địa ngục một thời gian rất là dài. Tại vì ở vào một cái kiếp đó, Ngài là vua và Ngài đã xử quan một người và dùng cái quyền hành của mình để hành hạ một cái người mà bị hàm quan. Thì do cái lỗi đó, Ngài phải tái sanh vào địa ngục và phải chịu những hình phạt khổ sở. Tất cả những cái sự đau khổ mà Bồ Tát phải chịu trong vòng 4 an tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, chỉ vì Ngài mong muốn trở thành một cái vị Phật để có thể cứu độ chúng sanh. Vì cái tâm từ của Ngài và cái tâm đại bi của Ngài mà Ngài phải chịu khổ như vậy. Như vậy, một cái khía cạnh của cái tâm bi đó là chúng ta phải tạm gác những cái hạnh phúc riêng của mình qua một bên. Khi mà thành Phật rồi thì Đức Phật đã giảng về 4 cái sự thật cao thượng. Và thiền sinh ở đây, chúng ta đang thực hành thiền để hiểu về cái sự thật cao thượng đầu tiên, đó là để hiểu về cái khổ. Và khi mà chúng ta hiểu về cái khổ và loại trừ được cái nguồn gốc của khổ thì chắc chắn mình sẽ thoát ra khỏi được cái vòng luân hồi này. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay và Ngài sẽ tiếp tục nói về cái tứ vô lượng tâm vào ngày mai. Và Ngài cầu mong cho tất cả quý vị thiền sinh ở đây, mong cho quý vị hãy thực hành cái tâm từ và tâm bi này càng xa càng tốt. Có nghĩa là hướng đến tất cả những cái chúng sanh càng xa càng nhiều thì càng tốt. Ngoài ra, chúng ta hãy nên thực hành luôn cái thiền minh sát một cách cẩn thận, chăm chỉ và kỹ lưỡng. Làm được cái điều đó, Ngài chắc chắn rằng trong tương lai quý vị sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Sa du, sa du, sa du.